Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Phần 285. 285. Sư phụ rất bận, Lâm Minh lúc này đối mặt Chu Nghiệp một chút cũng không túng, ngược lại biểu tình phi thường đạm nhiên tự nhiên. Chu gia gia chủ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Từ nhận thức Hàn Ngữ Hâm, đặc biệt là bái nhập Hàn môn lúc sau, Lâm Minh tâm cảnh cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Hắn biết cái này thiên địa phi thường rộng lớn, trước kia chính mình trong mắt thế giới thực rộng lớn, nhưng là hiện tại Lâm Minh cảm thấy chính mình tầm mắt vẫn là không đủ khoan. Thế giới này xa so với chính mình nguyên lai trong tưởng tượng muốn rộng lớn cùng phức tạp nhiều. Có quá nhiều quá nhiều người thường sở không biết tồn tại. Lúc này nghe được Lâm Minh trả lời, Chu Nghiệp chỉ là đạm đạm cười. Kia không biết sư phó của ngươi nàng lão nhân gia khi nào có thời gian đi lên đâu? Lâm Minh câu kia lão nhân gia làm Chu Nghiệp vẫn là có điểm để ý. Bởi vì Chu Tín Thành nói qua Lâm Minh sư phụ Hàn Ngữ Hâm chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Nhưng là Lâm Minh lại dùng cái này từ. Chẳng lẽ hắn sư phụ ngày thường làm cái gì ngụy trang sao? Vẫn là đây là Lâm Minh cố ý nói ra lầm đạo chính mình. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Chu Nghiệp trong đầu liền hiện lên rất nhiều cái ý niệm money mà lúc này Lâm Minh lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Chu gia chủ, ngươi cũng biết ta chỉ là nhân gia đồ đệ, nàng là sư phụ ta, nàng lại như thế nào sẽ cùng ta công đạo nàng hành tung? Nói không chừng hiện tại nàng đã không ở Long Chi Đế Quốc, lại hoặc là nàng hiện tại đang ở nơi nào đó bí cảnh săn giết yêu thú đâu. Chu Nghiệp, ngươi như thế nào không nói nàng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì cùng Phó Tuyệt thiếu tướng cùng nhau đi dạo phố đâu? Mọi người, em ma, gia chủ đại nhân, ngươi chân tướng, ha ha ha, nếu như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi. Tin Thành, chúng ta đi thôi. Tuy rằng nội tâm vẫn luôn ở phun tào, nhưng là Chu Nghiệp trên mặt như cụ treo nhàn nhạt mỉm cười. Xoay người mang theo Chu Tín Thành liền rời đi. Rời đi lúc sau, Chu Nghiệp trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy. Hắn quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Tín Thành thấp thấp hỏi. Ngươi xác định Lâm Minh sư phụ thật sự chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ sao? Có thể hay không có cái gì ngụy trang? Trong thế giới hiện thực muốn ngụy trang đã thực dễ dàng. Huống chi nơi này vẫn là đế quốc chiến trường thế giới. Trong thế giới này vẫn luôn có rất nhiều phi thường kỳ diệu kỹ năng cùng đồ vật. Là siêu việt hiện thực nơi. Ta nghe được Chu Nghiệp nói, liền Chu Tín si đi bắt đầu rồi tự mình hoài nghi. Lâm Minh đại ca đều hơn 30 tuổi, lại muốn kêu Hàn Ngữ Hâm sư phụ. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm làm chính mình cùng Lục Tử Minh bọn họ đều kêu nàng lão đại. Chẳng lẽ nàng chân thật tuổi không chỉ là hơn 10 tuổi sao? Gia chủ, cái này ta thật sự không biết a. Ngươi nói nàng tên có thể hay không cũng là giả? Bởi vì nàng tư liệu tất cả đều là che giấu, chúng ta chỉ có thể nhìn đến một mảnh dấu chấm hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chu Nghiệp sắc mặt tối sầm, nguyên bản cho rằng Chu Tín Thành sẽ cho chính mình không ít hữu dụng manh mối cùng tin tức. Hiện tại xem ra những cái đó tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự còn chưa cũng chưa biết. Nhìn thấy Chu Nghiệp sinh khí, Chu Tín Thành lập tức cúi đầu, có chút khiếp đảm hỏi một câu. Kia, gia chủ đại nhân còn cần ta đem Hàn Ngữ Hâm bên ngoài miêu tả ra tới sao? Đương nhiên muốn, Chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Chu Nghiệp nhìn Chu Tín Thành liếc mắt một cái, ý thức được chính mình ngữ khí có chút trọng, lập tức thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tín Thành a, ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến, lòng ta hiểu rõ. Lần này là khắc chấn tuyệt địa mở ra, gia tộc chúng ta cũng không trông cậy vào có thể đạt được thủy tinh bài, chỉ có thể dựa ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, chờ chuyện này qua đi, ta lập tức khôi phục ngươi tại gia tộc thân phận, hơn nữa đưa ngươi đi đại học đào tạo sâu. Cảm ơn gia chủ đại nhân, cảm ơn gia chủ đại nhân. Nghe được Chu Nghiệp nói, Chu Tín Thành lập tức kích động mà không ngừng gật đầu. Hắn phản bội đại gia, phản bội hữu nghị, vì còn không phải là được đến cái này sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.